Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3377, Phá Ma, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thanh này đại khảm đao danh tự, liền gọi là Phá Quân, ngươi nhìn như thế, nào, tên rất hay. Cao Bằng Nghĩa hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm, tâm khen ngợi lên, có cái này đao nơi tay. Phá hết thủ lĩnh quân địch chi giáp, cho dù thiên quân vạn mã, cũng khó ngăn Cao Bằng Nghĩa chiến đao chi uy. Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, nhường Cao Bằng Nghĩa cũng lui ra. Tiếp lấy chưa kịp Chu Hoành Vũ kêu danh tự, Trịnh Tiểu Du liền chủ động đứng dậy, nhìn xem Trịnh Tiểu Du. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra vậy đem hắn tự mình luyện chế pháp trượng, thanh này pháp trượng về ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ liền đem pháp trượng ném cho Trịnh Tiểu Du. Thanh này pháp trượng tác dụng là tăng lên ma khí ngưng tụ tốc độ, còn có thể tăng cường hỏa hệ ma pháp uy lực. Trịnh Tiểu Du nhìn xem thanh này dài hơn 3 thước pháp trượng, cũng là yêu, thích không buông tay, đặc biệt là pháp trượng trên đỉnh cái viên kia hỏa hồng sắc xích lôi ma thạch, Trịnh Tiểu Du thích nhất. Bất quá, mặc dù Trịnh Tiểu Du trên mặt cười nhẹ nhàng, nhưng là hắn thực cũng không có quá mức khai tâm. Dù sao, chuôi này pháp trượng, cùng Tham Lang, cùng Phá Quân so ra, chênh lệch, thực sự quá lớn. Phải biết, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, cùng Trịnh Tiểu Du ba người, nguyên bản thực lực là không sai biệt lắm. Thực sự đánh lên, hai bên bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi, hoàn toàn là khó phân cao thấp. Thế nhưng là Giản Hà nắm giữ Tham Lang, Cao Bằng Nghĩa nắm giữ Thất Sát Chi Hậu, ba người cự ly trực tiếp liền kéo ra. Nếu như giờ này khắc này ba người đối chiến lời nói, Trịnh Tiểu Du cũng đã hoàn toàn không phải hai người trước đối thủ. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du mỉm cười, hơi có chút thất lạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu, thật sâu nhìn xem Trịnh Tiểu Du. Chu Hoành Vũ nói, Tham Lang cùng Phá Quân là ta mua được tàn binh, đi qua chữa trị sau cải tạo thành, mà cái này chuôi ma trượng lại là ta trực tiếp mua sắm vật liệu, sau đó tự tay luyện chế mà thành. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Mặc dù cho dù như thế, chuôi này ma trượng uy lực hiển nhiên không bằng Tham Lang cùng Phá Quân, nhưng là có thể khiến cho Chu Hoành Vũ tự thân vì nàng luyện chế binh khí. Cái này đối Trịnh Tiểu Du tới nói, thậm chí so binh khí bản thân, càng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du vô cùng vui vẻ bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười tiếp tục nói, chuôi này pháp trượng, mặc dù có thể gia tăng ma khí ngưng tụ tốc độ, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng hỏa hệ ma pháp uy lực, nhưng là hai cái này lại đều là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là không đáng kể. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ chỉ ma trượng, cái kia trải rộng hồng sắc tinh thạch, cùng làm bằng gỗ thân trượng đường vân, giới thiệu, đi theo bản thân bản năng, nghe theo tâm ý của mình, Chu Hoành Vũ dùng liên tiếp phức tạp phù văn, đem chuôi này pháp trượng uy lực triệt để kích phát ra. Chuôi này trên pháp trượng bảo thạch chính là xích lôi thạch. Cái này xích lôi thạch, mặc dù 80% là xích hỏa lực lượng, thế nhưng là trên thực tế, xích lôi thạch bản nguyên chi lực lại là màu đỏ lôi đình chi lực. Màu đỏ lôi đình chi lực có được phá ma đặc tính. Bởi vậy, chuôi này pháp trượng trọng yếu nhất năng lực là phá ma. Cái gì? Phá ma? Nghe được Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa há to miệng, tiến nhập trợn mắt hốc mồm trạng thái. Cái gọi là phá ma, tên như ý nghĩa, liền là có được phá trừ ma pháp hộ thuẫn năng lực, cùng phá ma đối ứng, tự nhiên liền là phá giáp. Bởi vậy, đứng ở cái góc độ này nhìn lên, Trịnh Tiểu Du chuôi này pháp trượng cùng Cao Bằng Nghĩa Phá Quân, kỳ thật hoàn toàn là cùng một cái cấp bậc thần binh. một cái phá giáp, một cái phá ma, đồng dạng là có thể cho lực phá hoại tăng gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần gia tăng siêu cấp thần binh. Để cho tất cả mọi người sợ hãi than là, làm Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, đồng thời xuất hiện ở một chi trong đội, ngũ thời điểm, một cái đồng thời có được phá giáp, cùng phá ma binh khí đặc tính chiến đội, chính là hoàn mỹ vô khuyết, vô luận đối mặt lên dạng gì đối thủ, đều có thủ thắng chi đạo, vô luận thiếu đi trong đó bất kỳ một cái nào, chi này đội ngũ đều đưa biến, chẳng phải hoàn mỹ, cực kỳ trọng yếu là, bình thường mà nói, phá ma đặc tính, là ẩn chứa tại gần, chiến đao kiếm loại trong binh khí, phải dùng gần chiến binh khí, tại cận thân trạng thái, bài trừ đối phương hộ, thuẫn, mà Trịnh Tiểu Du chuôi này pháp trượng khác biệt, bởi vì ẩn chứa trong đó, là xích lôi chi lực, mà xích lôi chi lực, lại là ẩn chứa tại hỏa hệ năng lượng trong lôi hỏa lực. Lượng, xích lôi thạch vốn liền là xích hỏa ngưng kết mà thành lôi đình chi thạch. Kể từ đó, Trịnh Tiểu Du hoàn toàn có thể đem xích lôi, dung hợp vào bạo liệt, ma diễm, một đạo bạo liệt ma diễm, đủ để oanh kích chu vi mấy chục mét bên trong khu vực tất cả mục tiêu. Có cái này trượng nơi tay, một đạo phạm vi lớn bạo liệt ma diễm, đủ để bao trùm một mảnh bên trong khu vực tất cả đối thủ. Phiến khu vực này, tất cả địch nhân ma phòng đều sẽ bị bài trừ. Kinh khủng, cái này thực sự quá kinh khủng. Viễn trình phạm vi tổn thương, còn bổ sung thêm quần thể phá ma. Đây quả thực quá nghịch thiên. Mặc dù pháp trượng cũng không thể tăng lên quá nhiều ma pháp tổn thương, nhưng là cái này viễn trình quần thể phá ma đặc tính lại tuyệt đối là cầm. Thần khí đều không đổi, liền lấy chuôi này pháp trượng cùng Cao Bằng Nghĩa phá quân so sánh. Cao Bằng Nghĩa phá quân nhất định phải cận thân thi triển, mà Trịnh Tiểu Du pháp trượng lại có thể viễn trình phóng thích, hơn nữa có thể đồng thời bài trừ một mảnh khu vực bên trong tất cả mục tiêu ma phòng. Ngoại trừ pháp trượng bản thân gia trì ma pháp tổn thương quá thấp bên ngoài, đây quả thực liền là một kiện thần khí. Trong lúc nhất thời, cho dù là Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà đều bắt đầu hâm mộ Trịnh Tiểu Du. Quả nhiên công tử tự tay luyện chế binh khí tuyệt đối là không phải tầm thường. Về phần Trịnh Tiểu Du bản thân, vậy càng không cần nói nhiều. Chuôi này pháp trượng, chẳng những là công tử tự tay vì nàng luyện chế, càng trọng yếu là, pháp trượng quần thể phá ma đặc tính, có thể xưng nghịch, thiên, xích lôi ẩn chứa tại bạo liệt ma diễm, đồng thời bài trừ một mảnh khu vực bên trong, tất cả mục tiêu ma phòng. Chỉ bằng chuôi này ma trượng, Trịnh Tiểu Du liền nháy mắt trở thành toàn bộ chiến đội chiến lược hạch tâm. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du nét mặt mừng rỡ như điên, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu, cùng vô hạn hỏa lực so ra, hết thảy đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, chuôi này pháp trượng liền kêu Thất Sát, ngươi nhìn như thế nào? Thất Sát, nghe được cái này vô cùng đặc biệt danh tự, tất cả mọi người đều sáng nổi lên con mắt, không dám thất lễ. Trịnh Tiểu Du mừng khấp khởi đối với Chu Hoành Vũ khẽ chào. Thúy Thanh nói, tạ công tử ban tên cho. Ân, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Trịnh Tiểu Du có thể lui xuống. Mà lúc này Chu Tiểu Muội sớm nóng lòng không kịp đợi, nhìn xem Chu Tiểu Muội một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó khiếu, Chu Tiểu Muội, tại, Chu Tiểu Muội học Cao Bằng Nghĩa bộ dáng, lớn tiếng hô, chỉ là nàng thanh âm còn hơi có vẻ non nớt, cũng không có Cao Bằng Nghĩa loại kia khí thế. Nhìn xem Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ ánh mắt nhu hòa, căn này băng rua, tên là Thải Hồng, là một kiện cực kỳ lợi hại vũ khí. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ liền đem Thải Hồng băng rua từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong cầm đi ra. Đầu này tung bay mang theo tam đại công năng, đệ nhất là của hắn chất liệu đặc thù, có thể tăng cường ma khí ngưng tụ tốc độ, đệ nhị là hắn bên trong có trận pháp, một khi kích phát có thể sinh ra thải hồng hộ thuẫn, giúp ngươi ngăn cản một chút tổn thương. Đệ tam là cái này thải hồng băng rua lưỡng đoan linh đang có thể đối địch, nhân tạo thành tổn thương. Hết chương.